Ta và Hoàng thượng cùng xuyên không P2. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong chiếc áo khoác vá đầy chỗ là áo lót lông chồn thượng hạng. Chất liệu bên trong áo lót có chút quen mắt. Thị vệ xé một mảnh vải trên người hắn ta đưa cho ta. Ta nhận lấy, lén lật cổ tay áo của mình lên. Hoa văn giống, cảm giác khi chạm vào cũng giống. Chỉ là của ta là màu xanh nhạt, thường được nữ tử mặc. Còn của hắn ta là màu nâu, thường được nam tử mặc. Ta đi tới, ném mảnh vải trước mặt hắn ta. Đây là cổ hương đoạn chỉ có trong cung. Ngay cả nương nương trong cung cũng phải có địa vị từ tứ phẩm trở lên mới được dùng. Ngươi chỉ là một chi phủ nho nhỏ. Lấy đâu ra? Mảnh vải nhẹ nhàng rơi xuống đất. Chi phủ nhẹ nhàng nói. Không biết, vậy đổi một câu hỏi khác. Lương thực do triều đình phân bổ đâu? Tuyết lớn phong tỏa đường đi. Vận chuyển không vào được. Ta ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào hắn ta. Xem sản lượng thu hoạch hàng năm. Lương thực dự trữ cũng phải có chứ. Ngươi giấu ở đâu? Chi phủ cười khổ. Ta biết ta không sống được nữa rồi. Ngươi nói gì cũng vô dụng. Từ bây giờ trở đi. Cứ thêm một người C, H, E, T đói. Ta sẽ cho người ta thêm một nhát D, A, O lúc lăng trì ngươi. Ta vuốt tóc mai. Lương thực ở đâu? Đây là cơ hội cuối cùng để ngươi chuộc tội. Chi phủ thà C, H, E, T cũng không nói cho ta biết lương thực được cất giữ ở đâu. Ta lại không thể thật sự để hắn ta chết. Chỉ đành dặn dò thị vệ canh giữ hắn ta thật kỹ. Không được để bất kỳ ai vào trong. Tề mục dựa vào đầu giường xem tấu chương. Trở về rồi, điều tra như vậy đã thỏa mãn chưa? Cũng tạm, ta ủ rũ ngồi xuống. Tên khốn đó cái gì cũng không nói. Ta kể lại tất cả những gì ta đã hỏi và suy đoán cho hắn nghe. Hắn cười cười, ngươi vẫn là quá mềm lòng. Ta thở dài, không có cách nào, lương y như từ mẫu. Ánh mắt tề mục có chút đề phòng. Ngươi dịch ra sau một chút. Ta tiến đến gần, ngoan, gọi một tiếng cha nghe xem. Ta không cam lòng, giấc mơ trở thành mỹ nhân xà hạt không thể cứ như vậy tan vỡ. Nhất định phải moi ra được chút gì đó từ miệng tên quan chó C, H, E, T này. Nếu như không moi ra được gì, thì moi hai cái răng cửa ra. Cứ quyết định như vậy. Sáng sớm hôm sau, ta lại đến đại lao. Lần này ta đặc biệt mang theo hai túi lớn hạt dưa. Chuẩn bị sẵn sàng để dây dưa với hắn ta cả ngày. Nhưng lần này xảy ra chút ngoài ý muốn. Ta bị quý tử của chi phủ bắt cóc. Cách chương.